Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, lần thứ hai khởi hành. Người đi tiền tuyến, gà rán sự vụ cần muốn chúng ta giúp người quản lý à? Uchiha Mikoto dò hỏi. Nếu là bình thường bé gái hỏi dò chuyện như vậy, nhất định sẽ có người khịt mũi con thường. Thế nhưng Uchiha Mikoto không giống nhau. Nàng nhưng là có năng lực này. Đối mặt Uchiha Mikoto hỏi dò, Shimura Yu nhưng là lắc lắc đầu. Ta cái kia mấy cái phân thân có chút đặc thù, cũng sẽ không bởi vì ta rời đi mà tiêu tan. Có điều ngươi cũng giúp ta chăm sóc một hồi. Cái khác ngươi không cần quá lo lắng, ngươi nếu là thật tẻ nhạt, cũng có thể đi mở một cửa tiệm đùa giỡn. Gà rán tài chính Shimura Yu nhất định phải vững vàng nắm trong tay. Ngăn ngắn nửa năm, gà rán liền mang đến cho hắn hơn 1 triệu lợi nhuận. Này vẫn là thời kỳ chiến tranh. Đợi được chiến tranh sau khi kết thúc, kinh tế thức tỉnh, đến thời điểm gà rán chuyện làm ăn nhất định sẽ càng nóng nảy. Shimura Yu thậm chí đã quyết định tốt lại muốn mở một nhà chi nhánh. Shimura Yu rất thiếu tiền. Có tiền hắn mới có thể trở nên mạnh mẽ. Bất kể là skill vẫn là tu luyện cũng hoặc là trang bị, cũng phải cần lượng lớn tiền, không có cách nào. Ai kêu hắn hệ thống là mộng ảo hệ thống đây? Mộng ảo tuy rằng không phải nào đó tấn trò chơi, thế nhưng cũng là tối khanh tiền trò chơi một trong. Uchiha Mikoto cái này tiểu nha đầu, ở Shimura Yu trong lòng có khả năng là vệ tử phu. Trương Yên, tưởng phu nhân như vậy nữ nhân, thế nhưng một khi khống chế không tốt vô cùng có khả năng chính là Vũ Tắc Thiên. Từ Hy, vì lẽ đó, Shimura Yu càng muốn để nàng ở chính mình dưới mí mắt làm việc. Hắn cũng là người, có các loại tiểu tâm tư, hay là đợi được triệt để chinh phục này con tiểu loli thời điểm, Shimura Yu sẽ làm nàng hoàn thành tâm nguyện, thậm chí ngay cả cha rút giao cho nàng cũng không phải là không có khả năng. Uchiha Mikoto nghe được Shimura Yu sau, cũng không có quá nhiều thất lạc. Như vậy cũng không có quan hệ gì. Nàng muốn làm nữ chủ nhân. Thế nhưng hiện tại vẫn là quá sớm. Không có chuyện gì khác liên lụy tăng cao thực lực cũng không sai. Khoảng thời gian này nàng liền cảm giác mình thực lực tiến bộ rất lợi hại. So với ở trong gia tộc còn thực sự tốt hơn nhiều. Ở Uchiha một trong tộc, nữ tử địa vị vốn là rất thấp kém. Vẫn cũng là bị giáo dục muốn giúp chồng dạy con. Dù cho là Uchiha Mikoto nắm giữ Zetsu thiên phú tốt, nhưng cũng rất khó được quá tốt giáo dục. Thế nhưng đến Shimura Yu nơi này nhưng là không giống nhau. Uchiha Mikoto đang không có gông xiềng sau khi tương lai tiền đồ không thể đo lường. Uzumaki Kushinai cũng không hề nói gì. Nàng mặc dù là có tiểu tì tức giận, thế nhưng ở đại cục lên vẫn là rất nghe lời. Shimura Yu muốn đi tiền tuyến, chuyện như vậy căn bản không ngăn được. Đương nhiên nàng muốn theo Shimura Yu đi tiền tuyến nhìn. Có điều nàng cũng biết thân phận của chính mình. Đời này là rất khó ra Konoha thôn. Các ngươi bé ngoan ở chỗ này chờ đi. Ta nên rất nhanh liền trở về. Nếu là có việc có thể đi tìm lão hầu tử. Hắn có thể liên lạc với ta. Shimura Yu thoáng thu thập một hồi, liền rời khỏi. Hắn trong kho hàng có vô số mỹ thực, đầy đủ ăn một quãng thời gian rất dài. Cho tới những thứ đồ khác, Shimura Yu đúng là không có quá nhiều chuẩn bị, vẻn vẹn lấy đi 2 triệu gà rán lợi nhuận cùng với trước khiến người ta chuẩn bị kỹ càng châm. Đây chính là Shimura Yu đặc thù ám khí, thậm chí ngay cả Shimura Yu chính mình cũng cảm giác kim. May muốn so với phi tiêu cùng với Shuriken dùng tốt nhiều lắm. Hắn thậm chí chính mình cũng đang hoài nghi, chẳng lẽ hắn có làm Đông Phương giáo chủ tiềm chất? Ở nắm giữ lượng lớn tiền tài tình huống, Shimura Yu trước đem Long Quyển Vũ Kích tăng lên tới level 60. Đây là chiêu bài của hắn skill. Thế nhưng hiện tại cảm giác lên tựa hồ có chút theo không kịp tiết tấu. Nhất định phải tăng mạnh mới được. Level 60 Long Quyển Vũ Kích tuy rằng vẫn có chút nhi theo không kịp tiết tấu, thế nhưng rõ ràng so với trước đây phải cường đại nhiều lắm. Tiếp theo Shimura Yu lại đưa mắt nhìn sang chủ skill ngũ hành học thuyết. Đây là một tốt skill. Thế nhưng là vẫn bị người quên lãng. Lúc trước Shimura Yu trong cơ thể chỉ có thuộc tính phong chakra. Thuộc tính thủy chakra cùng thuộc tính lửa chakra đều dựa vào skill này đi ra. Hơn nữa điểm skill này vẫn có thể tăng lên Shimura Yu đối với chakra tỷ lệ lợi dụng cùng với tăng lên chakra số lượng. Là một cái không thể tốt hơn chủ skill. Shimura Yu đầu tiên là điểm một cái. Đem ngũ hành học thuyết điểm đến 61 cấp. Hắn cảm giác được chính mình chakra thuộc tính lại gia tăng rồi một loại thuộc tính thổ. Cái này thuộc tính chakra đối với Shimura Yu tựa hồ cũng không có cái gì tác dụng lớn. Hắn kết ấn tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh. Những kia cần kết ấn nhẫn thuật đối với hắn mà nói cũng không phải như vậy thực dụng. Hắn kết ấn tốc độ thực sự là quá chậm. Những kia cường lực thuộc tính thổ, nhẫn thuật Shimura Yu đều không thể rất tốt sử dụng. Có điều có chút ít còn hơn không? Có loại này thuộc tính chakra sau đó cũng có thể đề phòng bị bất cứ tình huống nào đi. Tuân theo cái này niềm tin. Shimura Yu đem ngũ hành học thuyết một hơi tăng lên tới level 80. Như vậy hắn trong khoảng thời gian này tiền kiếm được cũng gần như đều tiêu hết. Còn sót lại những kia tiền cũng chỉ có thể trước tiên cất giấu. Có lẽ có cơ hội có thể đủ được với cũng khó nói. Mitarashi tử tiêu rất sớm ngay ở Hokage văn phòng đợi mệnh. Đợi được Shimura Yu đến bọn họ bất cứ lúc nào có thể rời đi tiểu yêu. Trên đường chú ý an toàn. Còn có gà rán khoảng thời gian này cũng sẽ kinh doanh đi. Nói đến lúc sau Sarutobi Hiruzen khắp khuôn mặt là lúng túng. Khoảng thời gian này hạ xuống hắn đã quen ăn gà rán. Mỹ vị ăn ngon, thuận tiện, hơn nữa giá cả cũng không mắc. Để hắn trong khoảng thời gian ngắn không đến ăn, hắn khả năng có chút không chịu được. Không có chuyện gì, ta này mấy cái phân thân có chút không giống. Shimura Yu nói rằng Sarutobi Hiruzen cũng không có hỏi nhiều. Chỉ cần mình có thể mỗi ngày ăn được gà rán. Không ảnh hưởng cuộc sống mình liền không lớn bao nhiêu vấn đề. Tiểu yêu, vật này, người giao cho Danzo hắn biết nên làm như thế nào. Một bên yêu tê tên Koharu lấy ra một cái quyển trục giao cho Shimura Yu. Nếu Shimura Yu muốn chạy đến vũ trì quốc tiền tuyến đi. Như vậy liền giao do hắn đến đưa. Shimura Yu gật gật đầu. Đem quyển sách để vào hệ thống trong túi đeo lưng. Nơi này là chỗ an toàn nhất. Cũng không biết chính mình chết rồi. Có thể hay không bạo trang bị cùng vật phẩm. Tiểu yêu, Sunet lưu ý người không nhiều. Lúc này Mitokado Homura cũng hiếm thấy mở miệng nói, biết rồi. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn đoán không ra những này lão hồ ly muốn nói cái gì. Thế nhưng Shimura Yu cũng không có đi ngẫm nghĩ. Mình bây giờ vẫn không có bị bọn họ thả ở một cấp bậc nhìn lên chờ. Shimura Yu cùng Mitarashi tử tiêu rời đi Hokage văn phòng sau khi liền một đường hướng về vũ chi. Quốc nhanh chóng chạy đi. Nhưng mà bọn họ mới vừa rời đi. Thì có người phát hiện Shimura Yu rời đi. Tỉ như Uchiha người phụ thân đại nhân. Shimura Yu lại rời đi Konoha. Đây là cơ hội tốt. Uchiha Fugaku trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói rằng. Ở trong lòng hắn kẻ đáng ghét nhất chính là Shimura Yu. Nếu là Shimura Yu chết rồi. Cái kia Uchiha Fugaku có thể sẽ liên tục chúc mừng cái 3 ngày 3 đêm. Đoạt thê mối thù không đội trời chung. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.